tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 13 chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua mệt quá lên sáng hôm sau dậy muộn, nói là muộn chứ mới 7:30 à, dậy đánh răng rửa mặt rồi lại thay bôi thuốc xong xuôi cũng đã hơn 8:20. Nó đi sang phòng thằng Duy để gọi nó dậy để còn đi chuyển đồ, gõ cửa thì không thấy có tiếng trả lời. Thấy cửa phòng không khóa lên nó vặn cổ bước vào, vẫn hả có ai. Đang định lấy phone cô cho Duy thì thấy nó ở cầu thằng đi lên, tay phải cầm tô cháo thịt thơm phúc nhìn mà ngon, tay trái cầm túi thuốc. Thằng này chu đáo quá, còn dậy sớm mua đồ ăn cho anh em. Nhìn thấy nó ở cửa Duy cau nhau. Chấm, thằng này, mày bệnh dậy sớm làm quái gì, sao không nằm thêm tí nữa. 8:40 rồi ông nội, sớm cái lỗi gì, mà sao mày vẽ sự thế còn mua cháo cho tao làm gì. Tuy là nó nhưng nó cũng thấy ấm lòng, anh em quan tâm nhau mà. Thằng này mày ảo tưởng à, ai mua cháo ải, cháo của tao lỉ. Thằng Duy thấy nó nói thế, cãi bay cãi biến. Ở thế mày bệnh hay sao mà uống thuốc khụ khụ. Đang nói với thằng Duy thì nó cảm thấy phổi ran rát ho khụ vài cái. Thằng Duy thấy chạy tới vẻ mặt lo lắng nói. Ca cái thằng này đã không khỏe mà còn thể hiện. Này cháo ăn đi rồi còn uống thuốc. Lần này thì Duy không tranh với nó nữa, biết tính thằng này ngang nói nhiều là nó cãi đến cùng à, cảm ơn. Thế mày ăn uống gì chưa? Sao không bảo giúp việc đi, mày chạy đi làm gì ất công? Nó thấy sáng nay rời cũng lạnh mà tiết trời dương tháng 10 mà. Nói là ở SG chứ thỉnh thoảng vẫn lạnh, thấy lòng vui vui vì có thằng bạn như thế. Tao không đi thì ai biết mua cháo còn mua được chứ, bệnh của mày thì giúp việc mua kiểu gì? Ăn đi rồi còn chuyển đồ, Duy lại quan tâm nói. Mày nói đúng, bệnh của tao như thế nào mấy ai biết, cảm ơn mày nha, ngại quá vào ở nhắc mày gần tháng trời mà chẳng giúp được gì, lại còn làm mày khổ. Nó tỏ ra ái ngại nói, mày nói cái gì thế, lúc vẫn còn học ở trường Dragon Red, những bữa tao ốm chẳng phải mày chăm sóc tao sao? Duy thấy nó tỏ vẻ ngại ngùng nói thế liền nói lại kỷ niệm. Anh em mà thôi, để tao ăn rồi còn chuyển đồ. Nó cũng không muốn nói tiếp nữa, kẹo động đến lỗi đau cua Duy. Chẳng là bố mẹ thằng Duy đi công tác suốt, nó ốm cũng khôn biết, chỉ có nó là quan tâm chăm sóc thằng Duy thôi. Mày ăn đi rồi uống thuốc, thuốc uống vẫn như cũ đấy. Duy biết là nó biết liều lượng thuốc nhưng vẫn nhắc nhở. Nó ăn xong mà cũng hơn 9:00, Duy và nó mang rổ của nó lên xe. Nói là chuyển đồ chứ thực ra quần áo nó chẳng bao nhiêu, có mỗi cái và ly, chuyển đồ xong thì cũng hơn 11:30, định bảo nó ở lại chơi mà ngại, nhà trống không à, định đi ăn thì thằng Duy bảo không đi được, nó vẫn còn bệnh không cho đi. Thế là thằng Duy lại ra mua cháo cho nó ăn, nói là ăn cháo khó nốt nhưng nó ăn vô cùng ngon, đơn giản là từ bé đến giờ mỗi khi bệnh phải nó tái phát lại phải ăn cháo uống sữa, không ăn được mấy thứ cứng khác, nhất là đồ cay và đắng. Mà nó lại thích uống cà phê không đường thế mới hay. Lúc trưa thằng Duy bận phải về nên lại phải ở nhà một mình. Vì lúc ngủ dậy có gọi điện cho cô giáo xin nghỉ một buổi, vì nó muốn làm học sinh ngoan lên không trốn tiết bao giờ. Vì uống thuốc cộng thêm mệt lên nó ngủ một mạch đến 4:00. Dậy nó tắm rửa thay quần áo mà đi làm, nó quyết tâm mặc mấp y bộ quần áo cũ, không quan tâm lời họ nói, cách trương.